Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, điên cuồng nguyên nhân. Người muốn thắng cũng phải nỗ lực đại giới. Ngô Đào mặt không đổi sắc, rút ra hắn vũ khí, vọt mạnh hướng Phương Dương, đôi người trong nháy mắt đánh nhau. Trong khoảnh khắc giữa sân giống như bạo phát lôi minh, chân khí khuấy động, cuồng phong hét giận dữ. Ngô Đào trong lòng mặc dù tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không có mất đi lý trí. Ngược lại so với dĩ vãng lúc chiến đấu càng thêm cẩn thận. Khương Phi Vân lo lắng Thu Phong thương thế, một mực canh giữ ở Thu Phong bên người. Từ nàng phụ trách chăm sóc Thu Phong. Lộ Thần cùng Ninh Vũ ánh mắt chuyển qua, chú ý giữa sân Ngô Đào cùng Phương Dương ở giữa chiến đấu. Chỉ gặp chiến đấu chợt một bạo phát, Ngô Đào liền ở thế yếu, mà Phương Dương làm theo lộ ra thành thạo. Lộ Thần thấy thế, nhíu mày một chút, hỏi, dĩ pháo đổ thạch chiến cũng là dạng này. Giờ phút này Ngô Đào cùng trước đó Thu Phong một dạng. Hoàn toàn ở vào bị đối thủ áp đánh ra cảnh. Nếu như dĩ vãng đổ thạch chiến cũng là lần này tình hình. Ngô Đào vào bàn nhất chiến căn bản không thể vì Thu Phong báo thù rửa hận. Phản mà là đi cho đối phương đưa đồ ăn. Dĩ vãng Ngô Đào, Thu Phong cùng ta đều biết cuối cùng thắng không đổ thạch chiến. Chỉ là vào bàn hết sức cùng Lưu Hàn bọn họ chiến đấu một phen. Tại trong chiến đấu ma luyện chúng ta tự thân công pháp và chiến kỹ. Nhưng dĩ vãng chúng ta chí ít cũng có thể cùng Lưu Hàn bọn họ chiến đấu một khắc đồng hồ. Sẽ không một bắt đầu liền ở vào hoàn toàn thế yếu. Càng không khả năng liền nhận thua thời cơ đều không có. Ninh Vũ nói, con mắt chăm chú chằm chằm giữa sân chiến đấu. Trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, nếu như không có ngoài ý muốn. Trận thứ ba đổ thạch chiến, liền sẽ là hắn ra sân, dĩ vãng cùng Lưu Hàn bọn họ đổ thạch chiến. Chúng ta có thể thắng mấy trận? Lộ Thần nhíu mày hỏi, Ngô Đào, Thu Phong cùng ta đều thắng không đối thủ. Tiền tam trận đổ thạch chiến chúng ta thua. Sau cùng một trận đội trưởng cùng Phùng Kiếm ở giữa đổ thạch thời gian chiến tranh thắng thời phù. Chấm ngoặc kép, Ninh Vũ ngừng lại một hồi. Trong mắt chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ, vừa mới ta nói sai, đội trưởng cùng Phùng Kiếm ở giữa đổ thạch chiến không phải thời thắng thời phụ, mà chính là phụ nhiều thắng thiếu. Đây là hay là bởi vì Phạm Thượng Trí khinh thường tự mình xuất thủ. Nếu không mỗi tháng 4 trận đổ thạch chiến, chúng ta một trận cũng thắng không? Lộ Thần nghe vậy, trong lòng nhiên. Khương Phi Vân khoáng đường trở thành khoáng đường một tên tạp dịch đệ tử. Muốn hoàn thành quy định linh thạch lượng khai thác mà trở thành tông môn ngoại môn đệ tử. Mà Phạm Thượng Trí liền đi qua khoáng đường mỗi tháng đổ thạch chiến. Tại hoàn toàn không phá hỏng khoáng đường quy củ tình hình dưới. Tiêu giảm Khương Phi Vân bọn họ khai thác linh thạch lượng. Để Khương Phi Vân vô pháp tại tông môn quy định thời gian bên trong hoàn thành linh thạch khai thác. Nhiệm vụ, đội trưởng còn kém bao nhiêu khỏa linh thạch mới có khả năng hoàn thành tông môn quy định linh thạch khai thác nhiệm vụ? Lộ Thần lại hỏi, Ninh Vũ hơi nghĩ một hồi. Tông môn quy định tự khoáng đường ngày tính lên, trong vòng 3 năm hoàn thành 1 vạn khỏa linh thạch khai thác nhiệm vụ. Có thể từ tạp dịch đệ tử trở thành ngoại môn đệ tử. Hoặc là trong vòng 5 năm hoàn thành 3 vạn khỏa linh thạch khai thác nhiệm vụ. Cũng có thể từ tạp dịch đệ tử trở thành ngoại môn đệ tử. Lại hoặc là trong vòng 10 năm hoàn thành 10 vạn khỏa linh thạch khai thác nhiệm vụ. Đồng dạng có thể từ tạp dịch đệ tử trở thành ngoại môn đệ tử. Khoảng cách đội trưởng hoàn thành 3 năm 1 vạn khỏa linh thạch khai thác nhiệm vụ còn kém sau. Cùng 3.000 khỏa linh thạch. Ngừng lại một hồi, Ninh Vũ nói tiếp, tự đội trưởng tiến vào khoáng đường ngày tính lên. Hiện nay chỉ kém 2 tháng sau cùng thời gian liền tròn 3 năm. Nếu như không có Phạm Thượng Trí từ đó cản trở, 2 tháng về sau đội trưởng liền có thể thuận lợi trở thành ngoại môn đệ tử. Bất quá đội trưởng đã làm tốt lại tại khoáng đường tiếp tục khai thác linh thạch. Hoàn thành 5 năm 3 vạn khỏa linh thạch khai thác nhiệm vụ. Lời nói này xong, Ninh Vũ muốn nói lại thôi. Một bộ ấp a ấp úng bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Đi qua đoạn này thời gian ở chung, Lộ Thần biết rõ Ninh Vũ là một cái nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì thì nói cái đó người. Đây là thời gian làm sao bỗng nhiên trở nên do dự. Là có chuyện gì để Ninh Vũ có miệng khó trả lời. Đột nhiên ở giữa Lộ Thần trong đầu hiện lên nhất linh quang, nhãn thần hơi hơi trầm xuống. Hỏi, Phạm Thượng Chí đột nhiên điên cuồng. Là bởi vì ta các ngươi lấy quạng tiểu đội có đúng hay không? Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Ninh Vũ nhãn thần giãy giụa một chút, lập tức lắc đầu nói, không, cái này cùng ngươi chúng ta lấy quạng tiểu đội không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là Phạm Thượng Chí chờ không nổi mà thôi. Các ngươi đêm khuya tiến vào mỏ khai thác linh thạch sự tình ta biết rõ. Lộ Thần đè thấp thanh, âm nói, đang chăm sóc Thu Phong Khương Phi Vân cũng không có nghe thấy. Người là thế nào biết rõ? Nhìn về phía Lộ Thần, Ninh Vũ một ánh mắt trừng lớn trợn tròn, bên trong tràn đầy ăn kinh thần sắc mặt. Chuyện này ba người bọn họ một mực giấu giếm rất tốt. Tự Khương Phi Vân cũng không biết. Qua một lát, Ninh Vũ biết rõ không gạt được Lộ Thần. Thở dài, một người đơn độc muốn tại trong vòng 3 năm hoàn thành 1 vạn khỏa linh thạch khai thác. Nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào. Nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Linh thạch khai thác nhiệm vụ thật nếu là có thể tùy tiện hoàn thành. Những cái kia phụ thuộc vào tông môn đại gia tộc sao lại buông tha như thế một khối thịt mỡ. Khoáng đường chỉ sợ sớm đã bị người chen bể rớt. Chỗ nào đến phiên như Ninh Vũ ba người đồng dạng những này tiểu gia tộc bên trong đệ tử tiến vào. Khoáng đường khai thác linh thạch. Gặp Lộ Thần trên mặt lộ ra một bộ nhiên thần sắc. Ninh Vũ nói tiếp, cho tới nay, chúng ta đều tự nguyện đem hái ra đến linh thạch tính toán tại đội trưởng trên đầu. Đương nhiên, chúng ta giúp đội trưởng thực cũng là có tư tâm. Đội trưởng có thực lực đi qua tông môn ngoại môn đệ tử khảo hạch mà trở thành một tên ngoại môn đệ tử, chỉ là đắc tội này nhân tài hoàn toàn bất đắc dĩ tiến vào khoáng đường. Mà một khi đội trưởng trở thành ngoại môn đệ tử, bằng đội trưởng ở luyện đan một trên trời phú, qua không mấy năm liền có thể tham gia tông môn nội môn đệ tử bình chắc. Đợi đến đội trưởng trở thành tông môn nội môn đệ tử về sau, chúng ta liền có thể đi theo tại một vị luyện đan sư khoảng chừng. Mặc dù thân phận không bằng trong tông môn, ngoại môn đệ tử, chẳng những đội trưởng tuyệt sẽ không bạc đãi chúng ta. Huống hồ theo đội trưởng luyện đan sư đẳng cấp đề cao, chúng ta thân phận cùng vị cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Ninh Vũ lời vừa nói ra, để Lộ Thần đột nhiên ở giữa nghĩ đến một người. Lúc trước Thanh Hà thành niên hội về sau, Lâm gia Lâm Nguyệt chính là phát thệ nguyện ý đi theo Lâm Thù. Lâm Nguyệt địa phương mới có thời cơ bước vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. Hiện nay này Lâm Nguyệt lại là theo Điền Cao Lược tiến vào Thanh Tiêu Tông. Lộ Thần theo Phúc Xuân Thảo Dược Đường Bích Hà trong miệng liền được đây là một tin tức về sau. Trong lòng mạc danh có một loại dự cảm, có lẽ dùng không bao lâu, hắn liền có khả năng cùng Lâm Nguyệt lại một lần nữa gặp nhau. Hơi hơi một hồi, Ninh Vũ vừa, lúc đầu đây là 2 tháng sau cùng. Phạm Thượng Chí hội như dĩ vãng một dạng chỉ ở mỗi tháng đổ thạch chiến bên trong tiêu giảm chúng. Ta linh thạch, nhưng là ngươi bỗng nhiên khoáng đường, mà ngươi vừa đã là tông môn ngoại môn đệ tử, lại mỗi ngày cùng chúng ta một dạng đều đến linh thạch quáng trong hầm khai thác linh thạch. Phạm Thượng Chí lo lắng ngươi sẽ đem khai thác ra đến linh thạch phán đoán đến đội trưởng trên đầu. Trợ giúp đội trưởng hoàn thành 3 năm 1 vạn khỏa linh thạch khai thác nhiệm vụ. Cho nên hôm nay đổ thạch chiến mới lại. Chấm ngoặc kép, câu nói sau cùng, Ninh Vũ còn chưa nói hết. Mà đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên ở giữa trầm giọng vừa quát. Ngô Đào, Đừng xính cường, nhanh nhận thua. Lộ Thần đây là một mực đang chú ý giữa sân tình thế biến hóa. Cũng không có bởi vì cùng Ninh Vũ nói chuyện mà chậm trễ điểm này. Chỉ gặp trận Trung Phương Dương thế công càng ngày càng mãnh liệt. Ngô Đào tại Phương Dương áp bách bên dưới chỉ có thể đỡ trái hở phải liên tục bại lui. Lại cưỡng ép chống đỡ xuống dưới. Nếu là bị Phương Dương bắt lấy một cái thời cơ, Ngô Đào sợ rằng sẽ mất đi chủ động nhận thua thời cơ. Nếu là bị Phương Dương kiềm chế ở được, Ngô Đào tuyệt đối sẽ rơi vào giống như Thu Phong hạ tràng. Mặc dù Lộ Thần ý thức được điểm này, chẳng những cũng không thể tránh thức khoảng chừng đây là một trận chiến đấu. Bởi vì chiến đấu người cũng không phải là hắn chính mình. Ngô Đào, nhận thua ha? Ninh Vũ cũng hướng giữa sân giống một tiếng. Trong mắt lộ ra một vòng lo lắng. Lập tức quay đầu nhìn về phía Khương Phi Vân, đội trưởng. Người nhanh khuyên một chút Ngô Đào. Để hắn nhận thua đi. Khương Phi Vân ánh mắt đã sớm tìm đến phía giữa sân. Đây là thời gian nàng lo lắng Ngô Đào sẽ cùng Thu Phong rơi vào kết cục giống nhau. Luôn luôn ung dung không vội nàng giờ phút này lại là mặt lộ vẻ bối rối. Không biết nên như thế nào khuyên Ngô Đào dừng tay. Chỉ có thể lo lắng hướng giữa sân chiến đấu Ngô Đào hô, Ngô Đào. Nhận thua, ta nói qua vì Thu Phong báo thù rửa hận sự tình để ta tới. Thu Phong cũng nghĩ khuyên một chút Ngô Đào. Chỉ là bị Lưu Hàn ba quyền đập gãy rớt ba cái xương sườn. Giờ phút này hắn mỗi một lần hô hấp đều sẽ nương theo kịch liệt đau nhức. Hô hấp đều trở nên nhỏ bé yếu ớt. Căn bản vô pháp lớn tiếng la lên. Gặp Ngô Đào còn tại cưỡng ép kiên trì. Lộ Thần nhíu mày. Ngô Đào, ngươi nếu không nhận thua ngược lại chính giữa Phạm Thượng Trí ý muốn. Phạm Thượng Trí chính là muốn đem bọn ngươi từng cái đánh thành trọng thương. Để cho các ngươi ở sau đó trong 2 tháng vô pháp tiến vào mỏ bên trong khai thác linh thạch. Ngươi như rơi vào giống như Thu Phong hạ tràng. Này 2 cái tháng sau Khương Phi Vân liền thật không có thời cơ có thể trở thành tông môn ngoại môn. Đệ tử, Lộ Thần lời nói vừa hạ xuống âm. Giữa sân truyền đến Ngô Đào thanh âm. Ta nhận thua. Phốc phốc, Ngô Đào cao giọng hô. Đồng thời thân hình lui về phía sau. Nhưng mà Phương Dương phảng phất căn bản không có nghe thấy Ngô Đào nhận thua âm thanh. Như là một đầu xuống núi mãnh hổ đồng dạng phóng tới Ngô Đào. Nhất đao tần mãnh vô cùng chém vào Ngô Đào trên bờ vai. Nếu không phải Ngô Đào cực lực né tránh, Phương Dương đây là nhất đao, đủ để chém đứt hắn một đầu cánh tay. Bất quá dù vậy, Phương Dương đây là nhất đao cũng tại Ngô Đào trên bờ vai lưu lại một khủng bố vết thương. Cơ địa xoay tròn, có thể thấy được bạch cốt. Đỏ thẫm máu tươi từ Ngô Đào trên bờ vai phun ra ngoài. Trong nháy mắt nhuộm đỏ Ngô Đào nửa người. Phương Dương nhất đao thấy hiệu quả về sau lập tức bay ngược. Tựa hồ kiêng kỵ đem Khương Phi Vân xử lý vết thương quan trọng. Lộ Thần hướng tức giận Ninh Vũ hô một tiếng. Lập tức tiến lên đem lảo đảo rút lui Ngô Đào nâng lên. Mang về hố bậc thang thạch. Ninh Vũ tỉnh táo lại. Vội vàng xuất ra một chút dược phấn bôi vẩy vào Ngô Đào trên vết thương. Chảy xuôi máu tươi dần dần ngừng. Ngô Đào đã nhận thua. Các ngươi lại còn muốn ra tay. Nhìn thấy một màn này. Khương Phi Vân chỉnh người trong nháy mắt rủ lông. Như là nổi giận mãnh hổ. Khí hải ngũ trọng thiên thực lực bạo phát ra đến. Như là một mũi tên hướng phi lui hướng Trung Phương Dương. Mà tại một bên khác. Đồng dạng bắn ra một thân ảnh, chính là cùng là khí hải ngũ trọng thiên phùng kiếm ngăn cản hướng Khương Phi Vân. Phương Dương làm tốt, coi như phàn trưởng lão hỏi, chúng ta cũng không sợ. Phùng kiếm cười ha ha một tiếng, nhất trưởng chụp về phía Khương Phi Vân. Ai bảo các ngươi không có bản sự còn muốn cậy mạnh. Thụ thương cũng là các ngươi gieo gió gặt bão. Khương Phi Vân mang theo vô tận lửa giận mà đến, lại bị Phùng kiếm ngăn cản thân hình. Phương Dương bình yên vô sự lui trở về trong đám người. chỉ là trở lẫn đám người Trung Phương Dương không những không có sinh ra một tia cảm giác an toàn, ngược lại Mạc Danh đánh ra dùng mình một cái. Hắn cảm giác chính mình xem như bị một đầu thượng cổ hung thú để mắt tới. Người chiếu cố tốt Ngô Đào cùng Thu Phong, ta qua em đội trưởng kéo trở về. Lộ Thần căn dặn một câu Ninh Vũ, lập tức đạp vào bàn bên trong. Ninh Vũ tự nhiên không có ý kiến, kéo người cũng phải có thực lực, mà hắn chỉ có khí hải tam trọng thiên, vào bàn chỉ làm liên lụy Khương Phi Vân, mà Lộ Thần là khí hải ngũ trọng thiên, cho dù kéo không khỏi Khương Phi Vân, cũng có thể giúp Khương Phi Vân một đối phó Phùng Kiếm. Lộ Thần đến Khương Phi Vân bên cạnh lúc, Khương Phi Vân còn muốn cùng Phùng Kiếm tiếp tục động thủ. Lộ Thần kéo lấy Khương Phi Vân cánh tay, chậm rãi lắc đầu, đội trưởng, khác xúc động, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.